Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2061, khai quốc khúc nhạc dạo. Hạ, trăm vạn người khẩu phần lương thực, cũng không phải một con số nhỏ. Một, bách tính có thể khai khẩn âm ti thổ địa âm ti đất đai phì nhiêu. Trải qua mấy ngàn năm từ chết chuyển sinh. Đản sinh ra hạt gạo có thể kéo dài tuổi thọ, như bán cho bên ngoài giàu có giáp, nghĩ đến có thể bán ra một cái giá trên trời, duy trì một nhà số miệng ăn kế sinh nhai nhưng là không khó. Trương Bách Nhân sớm có đối sách. Thứ hai, bách tính có thể hái một ít bản địa đặc sản. 10 vạn dặm địa bàn tuy rằng đánh hạ, nhưng chúng ta nhưng chậm chạp cũng không đủ nhân thủ đi hái chiến lợi phẩm. Ở đây âm tào thế giới, biến địa hoàng kim, bán cho đạo môn cũng tốt, bán cho đại minh thiên triều cũng được, đều là tốt nhất chọn. Áo cơm vô ưu, ấm no không lo, đô đốc không hổ là đô đốc, đã sớm vì là này chút người nghĩ xong kế sinh nhai. Nếu khai quốc liền cần kiến tạo cung điện trấn áp khí số, ổn định long mạch, việc này giao cho ta đạo môn liền có thể. Đào Hoàng Cảnh vỗ bộ ngực, toàn bộ kéo hạ xuống, một ít lâm viên kiến thiết, giao cho ta Phật môn liền có thể, quan tự tại từ xa phương đi tới. Sau lưng tựa hồ có một phương Phật quốc, gần như ngưng tụ là thật chất, bên trong vô cùng chúng sinh chim muông trùng cá ở không ngừng diễn biến. Cũng tốt, đáng tiếc. Không thể đem âm tào bên trong nửa cuốn sinh tử bạc đoạt lại. Sớm biết hôm nay sẽ khai quốc, lúc trước tửu không nên bỏ qua cái kia chờ cơ hội tốt. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, không nói nữa, thời điểm không còn sớm, vẫn cần bố trí tế đàn, chọn một lương thần cát nhật, chiêu cáo thiên hạ. Trương Hành bàn tay hơi chút tính toán, một lát sau mới nói. Tế đàn bố trí, cần cẩn thận tỉ mỉ, không cho nửa điểm sai lầm. Ta Thượng Thanh có 700 năm trước chữ trầm hương, đủ để dùng làm tế thiên cúng bái thần linh tác dụng. Linh bảo lão tổ phi thiên hạn bạt chân thân nuốt không biết bao nhiêu quỷ hồn. Trong phút chốc hóa thành đồng tử dáng dấp, nhún người rơi ở giữa sân. Này ba căn 700 năm trầm hương. Cũng coi như là ta linh bảo một điểm tâm ý, linh bảo lão tổ móc từ trong ngực ra một dài 3 trượng. Rộng 2 thước gỗ đàn hương hộp, trên cái hộp đảo đảo mùi thơm lượn quanh, đã bao tương, hiển nhiên linh bảo các thời kỳ tổ sư không thái bảo nuôi. Này đàn hương dài 3 trượng 3, làm nổi bật ta đạo môn 33 tầng trời ý cảnh. Ở trải qua ta linh bảo tế luyện mấy trăm năm hương hỏa cung dưỡng tế luyện, hôm nay liền tặng cho đô đốc. Châm đốt này hương hỏa, có thể trên thông nhật nguyệt, hạ thông ngũ minh, kinh thiên địa, nước mắt quỷ thần, quần sơn cảm giác, nhật nguyệt dao động, bên trên dấu ấn ta linh bảo khai phái tổ sư lưu lại 3 viên bất hủ phù văn. Có huyền diệu khó lường oai, linh bảo lão tổ trong mắt tràn đầy nhức nhối. Lưu luyến ôm hộp gỗ, phảng phất ôm hài tử nhà mình giống như vậy, thận trọng nhét vào Trương Bách Nhân trong tay. Tốt bảo vật, Trương Bách Nhân tiếp nhận hộp gỗ, ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Đây chính là môn phái lớn gốc gác, loại bảo vật này không phải ngươi tu vì là cao, là có thể luyện chế được. Đây là 5 tháng tích lũy, lịch sử lắng đọng, lợi hại. Trương Hành khen một tiếng, lấy ra một đôi hộp ngọc, phóng ở Trương Bách Nhân trước người. Này bên trong hộp ngọc chính là chân long rèn luyện ra rồng dầu. Luyện chế ra cao trúc dài 3 thước 3, có thể dùng làm bàn thờ tế phẩm, châm đốt phía sau vạn năm không ngừng. Các ngươi lại giết một cái chân long, không sợ long tộc cùng các ngươi trở mặt. Linh bảo lão tổ con mắt có chút đăm đăm, ánh mắt rơi ở đằng kia cao trúc trên chuyển không mở. Châm đốt này cao trúc, tâm ma bất xâm, ngoại ma không vào, chiếu rọi nguyên thần thông suốt, phá quan dễ như trở bàn tay. Nghĩ muốn siêu thoát khổ hải chứng thành dương thần, chỉ là vấn đề thời gian. Tốt bảo vật, lão tổ đến xá được. Trương Bách Nhân tiếp nhận cao chúc, thở dài một tiếng. Ha ha ha, ta thượng thanh thứ khác không có. Thế nhưng cung phụng 800 năm Đông Châu một đấu, đưa cho đô đốc có thể làm cung phụng thiên địa tế phẩm, thượng thanh một lão đạo trong tay cầm ngọc. Đấu, đi tới Trương Bách Nhân trước người, ánh sáng mặt trời bên dưới Đông Châu tỏa sáng chói lọi. Quanh thân lập lòe ra từng vòng màu ánh sáng, bên trong tựa hồ có từng đạo bóng người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dập đầu niệm tụng kinh văn. Này một đấu Đông Châu, ta thượng thanh đầy đủ tế luyện 800 năm, chịu 800 năm hương hỏa. Hôm nay đô đốc khai quốc, vì là ta nhân tộc lớn mạnh thanh uy, cũng coi như là quà tặng. Hảo thủ bút, Trương Hành không nhịn được khen một tiếng. Trương Bách Nhân ngón tay tiếp nhận bảo vật, quay về các vị lão tổ ôm quyền thi lễ. Đa tạ các vị lão tổ yêu mến. Ngày sau này Đại Minh Thiên Triều, ta Trương gia vì là thiên đế chính thống, liền không thể thiếu chư vị bốn đại thiên sư chức vụ. Chư vị đạo môn cao chân nhìn khí độ bất phàm Trương Bách Nhân, đều không khỏi được thở dài. Năm đó cái kia trẻ con đứa bé, rốt cục trưởng thành, chư vị nếu dâng lên quà tặng, ta Phật môn há có thể không có quà tặng. Quan Tự Tại ở một bên cười khẽ, đám đông ánh mắt hấp dẫn lại đây, sau đó trong tay lấy ra hai cái vật phẩm, phóng ra vạn đạo hào quang, vật ấy chính là lưu ly bố, có thể dùng làm cung cấp trên bàn khăn trải bàn. Quan Tự Tại cười mọi người, lộ ra một đôi đại lúm đồng tiền, các vị đạo môn cao chân ánh mắt nhất thời nghiêm nghị hạ xuống. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Quan Tự Tại trong tay tơ lụa, lộ ra xanh ngọc, tính chất bất phàm. Trương Bách Nhân mặc dù không biết vật ấy diệu dụng, nhưng thấy đạo môn chư vị cao chân nghiêm túc khuôn mặt, cũng đã biết được kỳ chân đát, có thể bị Quan Tự Tại lấy ra tay tặng quà đồ vật, tất nhiên không giống bình thường. Nhìn thấy Trương Bách Nhân không hiểu được cái kia lưu ly bày tác dụng, Lục Kính Tu giải thích, đô đốc, này lưu ly bố huyền diệu vô song, một khi tung liền có thể bao phủ một phương hoàn vũ, hóa thành lưu ly giới, lưu ly trong giới hạn sạch hỏa hừng hực, mặc cho ngươi đại la thần tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết, chính là trước tiên lão đam lên tiên mà trước khi đi, gỡ xuống một mảnh tiên quang luyện chế vì là bảo vật giao cho Thế Tôn Hàng Ma hộ đạo. Này, Trương Bách Nhân nhìn cái kia lưu ly bố, mặt lộ vẻ trần trờ, quá quý trọng chứ, Thế Tôn đã chứng thành kim thân, vạn kiếp bất diệt tìm hiểu bất hủ hay cảnh, này lưu ly bố ở hắn tới nói lại chỗ vô dụng, chẳng bằng đưa đại đô đốc đền đáp. Quan Tự Tại cười giơ lên cái tay còn lại trường, vật ấy đại đô đốc tất nhiên nhận thức được. Chính là Thế Tôn ngày hôm trước hàng ra tay vẽ bùa chiếu. Chỉ cần đại đô đốc mở hoàng triều vận nước, lập xuống Đại Minh Thiên Triều, ta Âm Tào tịnh thổ thế giới liền lên triều thiên khuyết. Vĩnh cửu vì là tịnh thổ trị hạ quản hạt chi vực. Này làm bằng chứng, ngày sau nhưng có ngỗ nghịch, có thể thảo phạt chi. Quan Tự Tại sắc mặt nghiêm túc, lời vừa nói ra, đạo môn chư vị cao chân đều biến sắc. Đại thừa Phật môn là nghĩ chân chính cùng Đại Minh Thiên Triều trói ở một chiếc chiến xa trên. Này phù chiếu giống như là biểu sách, ngày sau Âm Ti tịnh thổ nếu dám đổi ý, Trương Bách Nhân liền có thể lên chính nghĩa chi sư, chu diệt nghịch đảng. Này, Trương Bách Nhân trái lại trần chờ hạ xuống. Này hai cái quà tặng không khỏi quá mức quý trọng, có từng làm thật quyết định, không hối hận. Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc nói, ha ha, Quan Tự Tại đem bảo vật đưa tới Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân trầm mặc chốc lát, thu hồi hai cái bảo vật, sau đó quay đầu nhìn về phía chư vị đạo môn cao chân. ngày sau thế giới này, trên Quy Thiên Triều, Tây về Cực Lạc, Đông về Đạo Môn, Bắc Nam bên trong mỗi người dựa vào cơ duyên, thuộc về nhân tộc địa giới. Lời ấy rơi xuống, các vị đạo môn cao chân đều là thở phào nhẹ nhõm. Đạo môn gốc gác thâm hậu, bên trong đảng phái san sát, là tuyệt đối không thể thần phục Trương Bách Nhân. Mở hoàng triều đồ vật đã có, cũng không biết lương thần cát nhật bao nhiêu. Trương Hành vuốt ve chòm râu nói, đáng tiếc, vẫn còn kém một cái phong thần đồ vật. Trương Bách Nhân đảo qua vô cùng âm tào thế giới, nếu có thể lấy phong thần bảng, xá phong các thần, đối với chúng ta tới nói không thấp hơn như hổ thêm cánh. Đạo môn chư vị chân nhân đều là rơi vào trầm mặc. Phong thần bảng chính là Khương Thái Công tự mình luyện chế, thuộc về Khương gia đồ vật, có thể khó thực hiện chủ, gặp được không người mở miệng đón ý nói hùa. Trương Bách Nhân cười nói, làm phiền chư vị đang chờ 3 ngày, sau 3 ngày chính là khai quốc ngày, đến thời điểm còn muốn làm phiền chư vị đến đây xem lễ. Như vậy liền chờ 3 ngày phía sau, các vị đạo môn cao chân rời đi. Lưu lại Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại đứng ở trên tế đài. Lúc này Quan Tự Tại hai mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi và ta liên thủ tập kích bất ngờ Phạm Dương Lư Thị, đem cả nhà giết tuyệt nắm bắt có 9 phần. Chỉ cần giết tuyệt Lư gia, lại lợi dụng diệu pháp được Thâu Thiên Hoán Nhật cử chỉ, đem phong thần bảng từ hư không bên trong lửa gạt đi ra. Y theo Chu Tiên kiếm thần uy, phai mờ phong thần bảng ý thức, cũng không khó, không cần. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Khương gia tự võ vương truyền thừa đến nay triều, ta còn không muốn đi đụng vào. Cho tới nói phong thần bảng, ta từ lâu bố trí hạ bố cục, chỉ cần ta đánh thức Lý Đường trong hoàng cung hóa thân, tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, tự nhiên có hy vọng chạm đến phong thần bảng bí ẩn. Các triều đại các thời kỳ đế vương kiểm tra thực hư không ra phong thần bảng bí ẩn, nhưng ta không hẳn không thể. Nghe xong Trương Bách Nhân, Quan Tự Tại lông mày hơi một đám, một lát sau mới nói, trước mắt khai vận triều, không có phong thần bảng ngươi ứng phó như thế nào? Ha ha, ai nói mở hướng liền nhất định muốn xá phong các thần? Mời ra phong thần bảng, trên cổ Hiên Viên Hoàng đế thời đại, cũng đều là tu sĩ tự mình tu hành, chưa từng gặp có phong thần bảng. Bất quá là tự Thái Công thời đại, lúc nãy có phong thần bảng xuất thế, ta Đại Minh cao chân vô số, chiến tướng vô song, càng có thể luyện chế trường sinh bất tử thần dược, muốn cái kia phong thần bảng làm gì? Trương Bách Nhân cau mày, Thái Công định Đại Chu vận nước 800 năm, gốc gác không biết sâu cạn, này phong thần bảng cho dù chủ động đưa tới cửa, ta đều không dám dùng. Ai biết có hay không có hậu thủ gì, luyện chế trường sinh thần dược. Quan Tự Tại lông mày chớp nháy mắt, lập tức khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đi thôi, đi chuẩn bị một phen khai quốc việc, lần này quyết không thể xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Trương Bách Nhân dẫn Quan Tự Tại đi xa, thân hình biến mất ở chân trời. Ngoại giới Nam Cương chư vị ma thần tụ hội một đường, Sa Bỉ Thi trước người bày đặt một đống lửa, hỏa diễm trước chính hiển lộ âm tào địa phủ bên trong cảnh tượng. Rốt cục đi đến một bước này, này muốn khai quốc, Sa Bỉ Thi khàn giọng, chúng ta lẽ ra nên cho hắn đưa một món lễ lớn. 10 vạn địa giới có thể hay không quá nhỏ, đưa hắn 99 vạn dặm làm sao? Cú Mang cau mày, không thể, không thể. Kim Mộc soi sáng 10 vạn dặm sơn hà, đã là cực hạn, chúng ta cho dù đem cái kia mấy trăm ngàn dặm sơn hà cho hắn, hắn cũng thu phục không được a. Nhục Thu cau mày, nhỏ yếu quả nhiên là nguyên tội, vậy thì nghĩ biện pháp bức bách ra hắn con thứ hai Kim Ô. Gọi con thứ hai Kim Ô buông xuống âm ti. Cú Mang thở dài một tiếng, tịnh thổ không chê vào đâu được. Vậy cũng chỉ có thể từ đạo môn pháp vực ra tay. Chúng ta lẽ ra nên ra tay sớm tiêu hao tiên đạo phù chiếu sức mạnh. Bước được đạo môn lão cổ đồng đi cầu Trương Bách Nhân. Gọi hàng hạ con thứ hai Kim Ô, Huyền Minh âm thanh vắng ngắt nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,